cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 478, một đêm kích tình tự không cần phải nói. Không sao, tại hoa hạ quan viên cung kính thi lễ về sau. Điền Nhược Lăng lạnh nhạt khoát tay, sau đó đem đến đây chỗ này điểm truyền tống tập kết thanh niên nam nữ. Phân biệt thu vào khác biệt bên không gian trong chữ vật. Lần này Triệu Trạch mặc dù không dùng lại cho nàng chữ vật thiết bị, có thể chính nàng bản thân liền có thật nhiều chữ vật túi. Còn có lần trước theo dị tộc trên người thu được hơn 100 cái nhẫn chữ vật. Chữ vật vòng tay chờ, muốn đem hơn 30.000 người tính cả bộ phận vật tư đều đặt vào cũng không thành vấn đề. Đây là thủ đoạn gì? Đại biến người sống sao? Thật là lợi hại. Nhìn trước mặt tiên tử vẫy tay một cái, bên cạnh một đám đồng bạn liền biến mất không thấy, còn thừa hoa hạ thanh niên nam nữ đều có chút ngạc nhiên. Bất quá, không chờ bọn họ mở miệng hỏi tuân, quanh thân liền lập tức hoàn cảnh đại biến, cũng xuất hiện tại lạ lẫm bên không gian trong chữ vật. Không sai biệt lắm, đây là linh thạch, lập tức mở ra truyền tống. Điền Nhược Lăng đem hơn 30.000 di dân thu sạch khởi, lại thu chứa vào rất nhiều đồ ăn, thức uống về sau, cất bước chào hỏi mấy cái quan viên đạp lên truyền tống trận. Phất tay ném ra ngoài hai túi tử linh thạch, hướng trông coi nơi đây Côn Lôn trúc cơ kỳ tu sĩ phân phó nói. Là, Điền tiên tử, Điền Nhược Lăng ném ra ngoài đều là thượng phẩm linh thạch. Đầy đủ đi tới đi lui truyền tống mấy chục lần, thanh niên mừng rỡ tiếp nhận, lập tức đem đã sắp đặt hảo linh thạch truyền tống trận mở ra. Quang ảnh chớp động, tại mấy cái hoa hạ quan viên tinh thần trong hoảng hốt. Bọn họ đã theo trên truyền tống trận biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến Côn Lăng quận bên trong, chỗ này tên gọi Lạc Phong tiểu trấn bên ngoài. Hoa, thật đẹp nha! Sơn minh thủy tú, chim hót hoa nở, không hổ là không có bị mở rộng qua nơi tốt. Xem kia, suối nước trong suốt thấy đáy, bên trong con cá đều tràn đầy linh động. Không sai, này núi thượng lá phong thật xinh đẹp, có thời gian nhất định phải đi du ngoạn một phen. Lạc Phong trấn mặt phía bắc là kéo dài vô tận, Lạc Phong sơn mạch, đông nam, phía tây nam thì là mấy trăm dặm đất màu mỡ ruộng tốt, một đầu như đai ngọc dòng suối từ tiểu trấn xuyên qua. Cảnh sắc nghi nhân, đẹp không sao tả xiết. Lạc Phong trấn chỗ linh khí nồng đậm, khí hậu nghi nhân, cũng chỉ có hơn 1.000 hộ cư dân. Lạc Phong sơn mạch bên ngoài mọc đầy cây phong, mùa này từ xa nhìn lại một mảnh hỏa hồng, cũng chính là mười mấy cái hô hấp. Mang theo kính mắt sinh viên thanh niên cùng đồng bạn của hắn liền bị thả ra. Mọi nơi quan sát, rất nhiều người đều hưng phấn mở miệng nói. Lạc Phong trấn thuộc về phái Côn Lôn ngoại môn trưởng lão Huân Mẫn phạm vi thế lực. Xây dựng truyền tống trận lúc, Huân nhà liền đã phái ra đặc biệt tu sĩ phụ trách những này di dân an trí. Điền Nhược Lăng đem tất cả mọi người cùng vật tư đều thả ra về sau, lại lần nữa đạp lên trong trấn truyền tống trận, trở về thành phố B tiếp tục hướng trong nhẫn chữ vật thu vật tư cùng máy móc. Mấy phút đồng hồ sau, làm di dân tới đám người, còn tại cảm thán Lạc Phong trấn địa linh nhân kiệt, ngồi xổm ở suối nước bên cạnh nam nữ chật chật tán thưởng cá béo tôm đẹp lúc. Thân ảnh của nàng lần nữa hiển hiện, một đám lều vải, từng đài máy phát điện, từng chiếc xe tải bị phóng tới tiểu trấn bên ngoài. Cứ như vậy, nửa khắc đồng hồ về sau, hoa hạ chính phủ chuẩn bị máy móc, đồ ăn, uống nước chờ, liền bị nàng toàn bộ đưa đến Lạc Phong trấn điểm an trí bên trong. Tiếp xuống, nàng thân ảnh lóe lên, trực tiếp đạp hư xuất hiện tại thành phố B một cái khác điểm truyền tống bên ngoài. Điền Nhược Lăng bởi vì chữ vật thiết bị rất nhiều, vận chuyển di dân cùng máy móc, đồ ăn tốc độ tương đối nhanh, mà những cái kia chỉ có một cái nhẫn chữ vật nữ tu. Cùng thú nhân tộc, yêu tộc các thiếu nữ, liền tương đối chậm, nàng lại đây khi trợ giúp vận chuyển Meo Nhi vẫn chưa về. Điền Nhược Lăng nhìn chờ đợi hơn 13.000 người, hướng phụ trách nơi đây quan viên gật đầu sau, liền trực tiếp đem bọn hắn thu vào. Cứ như vậy, trải rộng thế giới mới các nơi truyền tống trận không ngừng sáng lên. Một đám tràn ngập nhiệt tình, màu da khác nhau tuổi trẻ nam nữ, từng đài máy xúc, máy trộn bê tông, công trình ô tô, phát điện thiết bị, chờ một chút, khai hoang xây thành trì vật tư. Tại thế giới mới nguyên bản thế lực khắp nơi, hơn 2 vạn được cứu vớt nữ tu trợ giúp hạ, bị chậm rãi đưa đến mấy vạn cái di dân điểm bên trong. Bởi vì mỗi cái di dân cùng nơi đó cư dân dung hợp mới thành phố trong, đều phải xây dựng học viện, hết thảy di dân điểm cơ hồ đều là giống Lạc Phong trấn như vậy hoang vắng. Có thể xây dựng dung nạp 100 vạn người thành thị địa phương. Chỉ là đi qua lần này đại quy mô di dân về sau, ngũ đại châu bên trong đã chỉ còn lại không tới 30 ước người. Căn bản cũng không có tất yếu xây dựng cái loại này kiến tộc căn nhà nhỏ bé nhà cao tầng. Lại mỗi cái di dân điểm nhận xây người, đều có nơi đó gia tộc thế lực tham dự trong đó. Cũng không có đi qua 100 năm hun đúc mở ra thương như vậy hám lợi. Bọn họ tuy nói dùng một ít hiện đại hóa xi măng cốt thép xây dựng lý niệm, nhưng chủ thể phòng xá cấu tạo vẫn là tràn ngập nếp xưa lầu các ý vị. Tối cao cũng bất quá 4-5 tầng mà thôi. Lại 4-5 tầng cao ốc, trên cơ bản đều là thương dụng kiến trúc. Dân cư đều là mang theo sân 2 tầng, 3 tầng lầu các, thích hợp cư ngụ hoàn cảnh đạt tới tốt nhất. Đương nhiên, di dân sử dụng điện lực, thông tin chờ tiên tiến thiết bị, cũng đối 72 quận bản thổ cư dân, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái gì cày không cần trâu cày, dệt vải không cần guồng quay tơ, tưới tiêu có thể tự động đợi chút. Đây đều là phàm tục dân chúng chưa bao giờ nghe, đặc biệt là ban đêm. Nhìn sáng như ban ngày đèn huỳnh quang, mặc trường bào áo dài nam nữ già trẻ nhóm đều tới hỏi han, một ít chưa có xem điện ảnh thiếu niên thiếu nữ tức thì bị trên máy vi tính hình ảnh thật sâu hấp dẫn lấy, rất nhanh liền cùng bọn họ hòa làm một thể. Khi biết không lâu tương lai bọn họ cũng có thể dùng tới đèn điện, điện thoại về sau, đều đối với cái này tràn đầy chờ mong. Làm di dân sắp hoàn thành, 72 quận, hải ngoại chư đảo bên trong từng cái mới thành đều tại hừng hực khí thế xây dựng thời khắc. Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị hôn kỳ cuối cùng đã tới. Chúc mừng, chúc mừng. Triệu Trạch vốn không muốn tổ chức lớn, thế nhưng không biết là bàn tử, Tống Khiếu Phong, Tống Hải đợi người miệng rộng, vẫn là Côn Lôn tu sĩ tiết lộ phong thanh. Hôm nay Vương Miện khách sạn lại kín người hết chỗ, bao quát 72 quận tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão, cừu gia cơ tử mạch, cùng với nói lên được danh hào cỡ trung gia tộc, tính cả Bồng Lai Lạc Vân tiên tử, họ Canh lão giả, Tạ gia người trung niên chờ, lại đều không hẹn mà cùng chạy đến, nhào nhào đưa lên quý báu hạ lễ. Cái này khiến phụ trách tiếp đãi Lý Vũ Hổ, Ngưu Vũ Vũ, Bàn Tử, Tống Khiếu Phong bọn người vội vàng. Cũng may Vương Miện khách sạn giám đốc biết Triệu Trạch tài đại khí thô, làm cho người ta sớm chuẩn bị rất nhiều tiệc rượu, mới không có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Một phen nhiệt nhiệt nháo nháo nghi thức qua đi, đoàn người thoải mái uống, thẳng đến trạng vạng tối mới từng người rời đi. Lấy Triệu Trạch thân phận, không người nào dám nháo động phòng cái gì. Hắn hôm nay thực vui vẻ, liền vô dụng tu vi đi luyện hóa cồn. Triệu Trạch ca ca, ngươi uống trước chút nước trà đi. Cùng Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ uống đến đêm khuya, Triệu Trạch mới mang theo men say trở lại 49 tầng tân phòng bên trong. Thấy hắn tới, Đồng Tiểu Uyển lập tức quan tâm dâng lên một ly linh trà. Uyển Nhi, Linh Nhi, đến, làm tướng công ôm một cái, đoạn thời gian trước bên trong. Hắn vẫn luôn cùng Liễu Mị cùng Tiểu Long Nữ song tu. Đưa các nàng tu vi tăng lên rất nhiều. Hôm nay thành thân, tất nhiên là muốn cùng hưởng ân huệ. Tiếp nhận nước trà uống một ngụm, Triệu Trạch men say lập tức hoàn toàn không có. Hắn tao cười ôm lấy Đồng Tiểu Uyển cùng Lý Linh Nhi. Hướng khuê phòng của các nàng bên trong đi đến. Một đêm kích tình tự không cần phải nói. Sáng ngày thứ hai, Triệu Trạch thần thức khuếch tán bao trùm các nơi. Đại khái kiểm tra một hồi di dân tình huống. Phát hiện các quốc gia di dân cùng nơi đó cư dân bình an vô sự. Điền Nhược Lăng, Từ Liên Nhi, Lâm Tòa này đó nữ tử đều đã dung nhập mới học viện xây dựng bên trong. Khóe miệng của hắn tràn đầy nụ cười thản nhiên. Thời gian qua mau, ngày tại bình thản chúng qua rất nhanh. Đảo mắt lại là hơn nửa tháng. Triệu Trạch ca ca, ta cảm giác sắp đột phá rồi. Ngươi đưa ta đi tiên bảo không gian trong bế quan đi. Khoảng thời gian này không ngừng song tu, Lý Linh Nhi được lợi không ít. Đã có đột phá nguyên anh thời cơ, nàng liền quyết định trở về tử tháp gia tốc không gian trong bế quan. Cũng tốt, Triệu Trạch biết nàng không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử. Cho nên mỗi lần hoan ái lúc, đều khai thác ra thủ đoạn. Đã Lý Linh Nhi không có mang thai, bế quan đột phá cũng chưa hẳn không thể. Mỉm cười gật đầu lúc, trực tiếp đưa nàng đưa vào tử tháp 8 tầng nghìn lần gia tốc không gian trong. Lại qua một đoạn thời gian, Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển cũng đều đến kết đan đại viên mãn. Các nàng đồng dạng đưa ra muốn đi bế quan, chờ cùng Lý Linh Nhi đồng dạng sau khi đột phá trở ra. Tu vi của các nàng quá thấp, cũng không có mang thai. Triệu Trạch đồng dạng vui vẻ đáp ứng, đem hai nữ đưa vào tu luyện không gian bên trong. Đến tận đây, Liễu Mị liền nâng lên bà từ phương hoa, muôn ôm tôn tử hy vọng, chỉ là chẳng biết tại sao. Mặc dù Triệu Trạch thực cố gắng, Tiểu Hồ Yêu cũng rất phối hợp, có thể thẳng đến hai người song tu tăng thêm hạ. Nàng đã đến đột phá luyện thần trung kỳ điểm tới hạn, nhưng vẫn là không có một chút mang thai dấu hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.